mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319. Thứ 319 chương trở lại nguyên điểm, rốt cuộc đi tới cự thú trong cơ thể trung tâm địa phương. Một thật lớn vật thể xuất hiện ở Ninh Tiểu Mỹ trước mắt. Nơi này chính là người máy phát hiện địa phương, quả nhiên có chút cổ quái. Nàng quan sát khởi trước mặt vật, đó là một giường như kén bình thường vật thể, trình hình chứng thái, kỳ nội chốc chốc phát hiện tia sáng, chốc chốc lờ mờ, thập phần quỷ dị. Ninh Tiểu Mỹ tới gần một ít, thậm chí thân thủ xoa khởi này kén. Bỗng nhiên, một cỗ tà ác ý niệm từ nơi này kén trung truyền lại ra, đâm vào của nàng trong óc. Ninh Tiểu Mỹ thất thần, đại não có chút choáng váng, trong lòng nàng cả kinh, ngưng tụ khởi lực lượng tinh thần hung hăng phản kích trở lại. Tinh thần lực cùng kia cỗ tà ác ý niệm đụng vào nhau, đọ sức khởi đến, này luồng ý niệm thập phần cường đại, hơn nữa phi tà ác, nếu như tinh thần lực không đủ mạnh đại, lập tức cũng sẽ bị kỳ giết chết, nhưng mà lại Ninh Tiểu Mỹ tinh thần lực đủ cường đại. Cùng tà ác ý niệm tương so đo sau khi, dần dần ở vào thượng phong, cuối cùng đem kỳ triệt để đuổi ra não vực, đại não trung tà ác ý niệm bị thanh trừ sau, Ninh Tiểu Mỹ khôi phục thanh tỉnh, nàng phản ứng đầu tiên chính là lui về phía sau, ở một khắc xử vị trí ổn định thân hình hậu, sắc mặt kinh sợ nhìn này quái kén, liền vừa kia một chút tiếp xúc, nàng cảm giác được rõ ràng này kén trung ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Lại là sống, âm cực dương sinh, này cự thú thân thể tràn đầy tử khí, trong cơ thể đều là chất chứa sinh cơ, này kén chẳng lẽ là cự thú hậu đại, hoặc là bản thể của nó. Ninh Tiểu Mỹ kinh hãi không ngớt. Nàng cảm giác được đến này kén trung sinh vật đáng sợ. Nhưng đối phương tựa hồ còn đang ngủ say trong, chỉ có một cỗ yếu ớt ý niệm ở thủ hộ thân thể. Lại một liên tưởng đến này chỉ cự thú tử vong, trong lòng nàng ý sợ hãi chậm rãi giảm đi, cái không gian này có loại kỳ dị lực lượng, sẽ không ngừng ma diệt sinh vật sinh cơ, mặc dù rất chậm, nhưng thời gian một lúc lâu, bất cứ sinh vật nào đô hội ở cái không gian này chung tử vong. Duy nhất có thể tránh được không gian này phương pháp, chính là không ngừng đột phá, Ninh Tiểu Mỹ liền là muốn phải ở chỗ này đột phá thực lực. Trở thành vạn tái cảnh, là được lấy ở đây không gian chung nhiều sống một khoảng thời gian rất dài. Này chỉ cự thú đích thực lực đã đạt được tuyệt đỉnh. Còn muốn đột phá đã không có khả năng, dù sao nó thân thể thực sự quá lớn, cần nguyên lực cũng là rất nhiều. Tại đây cái gì cũng không có không gian chung, không chiếm được bổ sung, liền chỉ có một con đường chết, chỉ là này chỉ cự thú thân thể mặc dù tử vong, lại là đem còn lại sinh mệnh tinh hoa tụ tập ở tại trong cơ thể. Ngưng ra như vậy một kén, này kén xác ngoài hẳn là có trì hoãn sinh cơ trôi qua công hiệu, mới có thể lệnh kỳ nội sinh vật sống đến nay. Ninh Tiểu Mỹ kiến thức sớm đã xưa đâu bằng nay, trong nháy mắt, liền đem sự tình chân tướng đoán chuẩn cái thất thất bát bát. Nhưng nàng lại là một chút cũng không vui, như vậy cường đại cự thú đâu chết ở cái không gian này. Trốn không thoát đi, nàng kia còn trông chờ chính mình đạo sư tới cứu mình. Sợ là càng không có khả năng, trong lòng cay đắng khởi đến. Về phần này kén trung tiểu cự thú, Ninh Tiểu Mỹ là không dám lại đi đánh nó chủ ý. Gần người trong là thứ nhất lụ ý niệm, thiếu chút nữa làm cho nàng sai đạo, nếu như đảng con thú này hoàn toàn tỉnh dậy qua đây. Giải quyết nàng chẳng phải là phân phút sự tình. Ninh Tiểu Mỹ chuẩn bị rút đi, chỉ cần con thú này không phá kén ra, nàng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Con thú này ngốc ở kén trung, chính là vì trì hoãn sinh cơ trôi qua, nếu như phá kén ra, làm nỗ lực liền toàn bộ uổng phí. Nàng dọc theo đường cũ phản hồi, hoa chừng mấy ngày thời gian, mới từ cự thú thân thể nội bay ra ngoài. Sau khi đi ra, nhìn về phía trước cự thú thi thể, nàng lại khó xử khởi đến, này chỉ cự thú thi thể thực sự quá lớn, cao không thấy đỉnh không nói, tả hữu cũng là nhìn không biên, dường như cùng chân trời bình thường rộng bàn, điều này làm cho nàng thế nào quá khứ, Tinh không cự thú luôn luôn đều là lấy thể hình khổng lồ nghe tiếng. Đã biết nhỏ nhất tinh không cự thú mấy thành mét chiều dài. Lớn nhất tinh không cự thú nhanh hơn tinh cầu còn muốn thật lớn. Chúng nó tuổi thọ cũng là thật dài. Là trong vũ trụ tự hành đản sinh ra sinh vật. Thọ nguyên cơ hồ vô hạn. Không có sống mái chi phân. Mỗi chỉ tinh không cự thú đô là độc nhất vô nhị. Tìm không ra tương đồng đệ nhị chỉ. Ninh Tiểu Mỹ không thể tránh được. Chỉ phải theo bên cạnh đi vòng qua. Nàng đối tự mình tốc độ rất có tự tin. Nửa ngày là có thể quay chung quanh địa cầu bình thường đại tinh cầu phi một vòng. Này chỉ tinh không cự thú dù cho hình thể thật lớn. Cũng tối đa dùng cái một ngày. Hẳn là có thể đi vòng qua. Trong lòng nàng nghĩ như vậy. Trên lưng quang xí hiện lên. Một phiến sau, thân hình hóa thành một đạo huyễn quang theo cự thú thi thể bên phải bay đi. Nhị ngày qua đi, Ninh Tiểu Mỹ vẻ mặt mệt mỏi phi hành, vốn tưởng rằng một ngày là đủ rồi. Không ngờ lại dùng hai ngày thời gian. Này chỉ cự thú thi thể thật đúng là thật lớn được siêu hô dự liệu ở cự thú trong cơ thể. Bởi vì phi hành bất tiện, vô pháp tốc độ cao nhất phi hành. Sau khi đi ra, tốc độ của nàng thế nhưng nhanh hơn 10 bội không ngừng. Lần này phi hành, lại là hơn 10 nhật thời gian quang cảnh. Đương Ninh Tiểu Mỹ lại lần nữa dừng thân hình thời gian. Sắc mặt lại là trở nên cổ quái. Ở nàng phía trước cách đó không xa mặt đất, có một thân ảnh quen thuộc chính bàn ngồi ở chỗ kia. Dường như lão tăng ngồi vào chỗ của mình bình thường. Già la, chẳng lẽ ta vòng quanh cái không gian này bay một vòng, Ninh Tiểu Mỹ trợn tròn mắt. Phát hiện mình làm nhất kiện thập phần chuyện ngu xuẩn tình. Cái không gian này lại là cái hình cầu. Già la mí mắt giật giật, tựa hồ cha cảm thấy tới cái gì. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, nhìn phía Ninh Tiểu Mỹ chỗ địa phương. Khóe mắt lại cười nói, ngươi đã trở về. Cái gì gọi là, ngươi đã trở về, ngươi có phải hay không đã sớm biết ta sẽ vòng trở về. Vậy mà không nhắc nhở ta một câu bán tự. Nhĩ hảo ngoan, Ninh Tiểu Mỹ vừa nghe lời này sẽ tới khí. Mất đi ngày xưa chấn định, thiếu chút nữa chửi mẹ nó, ta cũng không có nghĩ đến Ninh Tiểu Mỹ có lớn như vậy nghị lực. Cứ nhiên vòng quanh cái không gian này bay một vòng, Già La thái độ đối với Ninh Tiểu Mỹ tuyệt. Không sinh khí, cười ha hả nói, khí, tức giận phi thường, thế nhưng đối phương đô nói như vậy, Ninh Tiểu Mỹ lại khí thì có ích lợi gì, muốn nói đánh nhau. Nàng còn chưa có cái kia tự tin làm được quá đối phương đâu. Nghĩ tới đây, nàng chỉ có thể đem uất hận đặt ở trong lòng. Sau đó, hai người phân biệt ngồi xếp bằng ở hai vị trí. Tương hỗ giữa không hề nói chuyện một lời. Mỗi một ngày lặp lại, hai người phân ngồi hai bên. Trừ tu luyện còn là tu luyện. Bởi vì đã không có tễ thuốc, tu luyện tốc độ trở nên cực kỳ thong thả. Hơn nữa cái không gian này chung không có bất kỳ năng lượng vật chất. Chỉ có thể dựa vào tinh thạch chung năng lượng đến tu luyện. Đây là một loại trường kỳ tiêu hao. Một năm kỳ hạn rốt cuộc đến. Ở chiến hồn cổ giới đại bỉ chung còn sống sót học viên. Đô nhao nhao bước lên đường về. Tam đại học viện cao tầng sớm liền đi tới cổ gian tế bên cạnh chờ. Trên mặt đều là vẻ lo lắng. Thẳng đến một trụ quang từ trên trời giáng xuống, đem kỳ nội người tống đặt giàn tế thượng lúc, này đó tam đại học viện nhân viên cao tầng, mới rốt cuộc thở phào một cái, bắt đầu kiểm kê tự học viện tồn người còn sống sót sổ. Này một kiểm kê, nhưng là cùng, tam đại học viện đạo sư các sắc mặt đô biến đổi lại biến. Càng đổi càng khó nhìn, do kỳ là thần văn học viện, bọn họ phải tới tinh anh tối đa. Đa số đều là thiên thọ cảnh hậu kỳ học viên, lần này đại bỉ chung, đủ tử hơn phân nửa, chỉ có không được 30 người sống theo cổ giới trở về. Hồi người tới cũng mỗi người mang thương, không phải thiếu cánh tay thiếu chân, chính là mắt mù đoạn nhĩ, chật vật không chịu nổi, vẫn quang học viện người cũng là rất thảm, người còn sống sót cũng có chừng hơn 20 người, đã bị thương không thể so người của thần văn học viện nhẹ. Thậm chí còn có mấy là bị đồng bạn nâng trở về. Chỉ có tiến khí không có chút giận, mắt thấy nếu không cứu chữa liền sống không được, mà cuối cùng vẫn quang học viện, lại là lần đầu tiên còn sống sót hơn 40 người. Vì Tam Đại học viện đứng đầu, lần này, cái khác hai sở học viện đạo sư mất hứng, vẫn quang học viện hoàn hảo, thực lực của bọn họ cùng giới La học viện đích thực lực không kém nhiều. Vượt lên trước hữu hạn, bởi vậy không dám đối giới La học viện quá mức làm khó dễ. Nhưng Thần Văn học viện lại bất đồng, ỷ là Tam Đại học viện đầu rồng lão đại, xử sự luôn luôn bá đạo, chuyện gì xảy ra, chúng ta Thần Văn học viện đô chỉ có không được 30 người trở về. Các ngươi giới La học viện sao có thể có nhiều người như vậy trở về? Chẳng lẽ là tất cả đều là nhát như chuột, ở bên trong trốn một năm, đợi được đại bỉ kỳ hạn tới mới trở về, một danh lục sắc con ngươi Thần Văn học viện đạo sư nghiêm nghị chất vấn lên, dĩ vãng luôn luôn đô là của Thần Văn học viện đại bỉ thành tích đệ nhất danh. Dần dần thành tựu Thần Văn học viện là Tam Đại học viện đệ nhất thanh danh. Lần này lại là phản qua đấy, nhượng đệ tam thực lực học viện chiếm trước vị trí thứ nhất. Vậy làm sao có thể làm cho người tin phục, giới La học viện liên can đạo sư đâu có thể tức giận đến quá. Lập tức có một người đứng dậy cũng không thể nói như vậy. Học viện chúng ta người còn sống sót hơn, liền nhất định là nhát gan sao? Này chỉ có thể nói rõ bọn họ túc trí đa mưu. Dáng vẻ này các ngươi học viện học sinh, mỗi người mãng phu tâm tính, gặp được đánh không lại cường địch còn muốn hướng tử lý xông. Không chết mới là lạ, này danh giới La học viện đạo sư rất là âm hiểm. Lời này nói, rõ ràng là châm chọc người của Thần Văn học viện không đầu óc. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, tên kia lục con ngươi nam tử tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Mang theo phía sau cả đám đạo sư đi tới, ta sợ cái gì, lặp lại lần nữa thì thế nào, có lý chẳng lẽ vẫn không thể nói sao. Giới La học viện liên can đạo sư cũng nghênh đón, song phương trong lúc nhất thời băng hòa chạm vào nhau, sát khí ngút trời, mắt thấy sẽ phải vung tay, hợp lại cái ngươi chết ta sống tư thế. Vẫn quang học viện đạo sư thấy tình thế không ổn, để tránh bị lan đến, bọn họ mang theo may mắn còn sống sót xuống học viên lui về phía sau thật xa. Không muốn tham dự vào, bất luận người của Thần Văn học viện thắng, còn là giới La học viện người thắng, đối vẫn quang học viện người đến nói, đều là tốt sự tình, bọn họ mừng rỡ như vậy. Đúng lúc này, trên trời bỗng nhiên truyền đến hai tiếng hét lớn tiếng, dừng tay, máu lão cùng thần họ lão già từ trên trời giáng xuống. Hợp thời ngăn trở trận này vô vị tranh đấu, đang muốn vung tay song phương nghe nói, lập tức ngừng tay. Không dám vọng động, này đó đạo sư mặc dù cũng có khống vực cảnh đích thực lực. Nhưng đồng chúc khống vực cảnh thực lực máu lão cùng thần lão nhị người. Lại là hiếu thắng ra quá nhiều, bởi vậy uy tín 10 phần. Lần này đại bỉ, chúng ta tam sở học viện học sinh đô hao tổn rất nhiều. Này vốn là không thể tránh khỏi sự tình, không có lý do gì lại vì chuyện này tạo thành nhiều hơn tổn thất máu lão lo lắng nói. Hắn ở giới La học viện sống sót học sinh trông được một lần. Cuối cùng thở dài một tiếng, hắn thụ Cổ Thiên Kỳ nhắc nhở mà đến, tham Minh Ninh tiểu Mỹ có hay không bình yên vô sự. Hiện tại xem ra, đối phương sợ là đã giữ nhiều lành ít, hết chương.